Vạn cổ chí tôn, chương 545, lâm vào vũng bùn. 1. Góc truyện audio.com. Nếu như là trước kia, loại đột phá nhỏ này căn bản không sao cả, sẽ không tác động tâm thần của hắn. Nhưng hiện tại hắn khát vọng khôi phục thực lực lớn nhất kiếp trước, một bước tiến nhỏ cũng làm hắn mừng rỡ. Lý Vân Tiêu nhìn Chu Lôi nói, Tả thống lĩnh, chúng ta còn tiếp tục chạy đi à, thừa lúc còn sớm đi tới Khinh Ca Lâm Địa. Đêm tối với đối phương mà nói chính là chướng ngại đi đường. Chu Lôi cao mày nói, phía trước chính là rừng cây, nếu như đêm tối đi trong rừng cây, song trọng yểm hộ, bên trọng khẳng định có bẫy dập. Nơi này đã bị bọn chúng phục kích một lần, hẳn là an toàn. Hải Lâm cũng nói, Tả thống lĩnh nói có đạo lý, mọi người nên nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai sẽ lên đường. Hắn đau lòng thủ hạ, sợ gặp phải nguy hiểm. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống tu luyện. Cố Nguyệt Sinh ở xa xa dường như bình tĩnh trở lại, triệu hoán thất giai yêu thú hao phí hồn lực quá lớn, tăng thêm khí huyết công tâm, giờ phút này vô cùng suy yếu. Hắn lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng, rất nhanh sắc mặt đỏ ửng, dường như trở nên vô cùng có tinh thần. Người phán đoán bọn chúng vô cùng tinh chuẩn, quả nhiên không có tiến vào rừng cây. Cố Nguyệt Sinh dường như khen ngợi Tư Đồ Hoành, sau đó trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, nói. May mắn ta ở chỗ này còn có mai phục. Lúc trước còn tưởng rằng có phệ linh thử là đủ, không thể ngờ bọn chúng lại vượt qua hai cửa. Cửa ải thứ ba này bọn chúng sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Tư Đồ Hoành ở sau lưng từ chối cho ý kiến, có chút xem thường, thái độ ban đầu từ kính nể từ từ đã biến thành không quan tâm, xem thường hắn. Nhưng mà chỉ dám biểu hiện sau lưng, mặt ngoài vẫn cung kính. Trên khu đất trống này, ta trừ dùng ẩn độn phù bố trí trận pháp dẫn dắt ánh sao. Vẫn còn chôn xuống đất 36 miếng tịnh không thạch và một con nham tương thú ngủ say. Chỉ cần thức tỉnh nham tương thú, dưới tác dụng của tịnh không thạch sẽ biến nơi này thành đầy lầy dung nham. Hắn lấy một khối trận bàn ra, phóng nó lên mặt đất, trận bàn có ánh trăng rất nhỏ, ở trên đó có một khối đất. Hiện tại đã là phạm vi khống chế lớn nhất, đám tạp trùng thái điểu dòng binh đoàn sẽ được hưởng thụ một phen tắm bùn. Ha ha ha ha, Cố Nguyệt Sinh dường như đang nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng của đối phương, cười ha hà, hai tay nhanh chóng thi triển pháp quyết, phù văn trong tay hắn không ngừng đánh vào trong trận bàn. Lý Vân Tiêu đang nghỉ ngơi trong thương đội, đột nhiên mở hai mắt ra đến. Đầu tiên hắn cảm nhận được trận pháp chấn động, đồng tử hơi co lại nhìn chằm chằm vào mặt đất, lập tức nhảy dựng lên quát. Mọi người coi chừng, dưới mặt đất có vấn đề. Mọi người nhao nhao từ trong nhập định tỉnh táo lại, tất cả đều ngạc nhiên không thôi, dường như không phát hiện tình huống gì. Chu Lôi cũng cau mày nói, Vân Tiêu đại sư, ngươi dự cảm sai sao? Vẫn còn tốt cái này. Đột nhiên hắn đang nói dừng lại, mặt đất đang mở rộng ra, nháy mắt hai chân của hắn lún xuống. Không chỉ có hắn, cả thương đội, kể cả long mã cùng xe ngựa toàn bộ chìm xuống, dường như thành một đầm lầy. Quả nhiên có vấn đề. Chu Lôi kinh hãi, cố lấy chân khí muốn bay lên nhưng phát hiện mình vừa vận chuyển chân khí thì chân khí lại chạy thẳng xuống đất giống như bị hút đi. Tại sao có thể như vậy? Hắn quá sợ hãi, tiếp tục vận chuyển chân khí, phát hiện vẫn giống như đúc. Góc truyện audio.com, dường như trong bùn đất có thứ gì đó, vừa tiếp xúc với chân khí thì trực tiếp hấp thu mất. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người phát hiện điểm ấy, toàn bộ khẩn trương, không ít người đã chìm tới eo, vài thất long mã càng dãy giụa thì chìm càng nhanh hơn. Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Đinh Linh Nhi sắc mặt hoảng sợ, nàng cũng hãm sâu vào đất. Trước mắt chỉ có Lý Vân Tiêu một người đào thoát vận rủi, lăng không mà đứng. Lý Vân Tiêu thì là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhìn kỹ hắn nói, Chu Lôi choáng váng, nói. Còn nhìn cái gì, hiện tại chỉ có ngươi không bị trầm xuống, chỉ cần kéo chúng ta lên một cái là được. Tình thế nguy cấp, hắn cũng không có chú ý tu vị vũ vương của Lý Vân Tiêu lại có thể lăng không mà đứng. Lý Vân Tiêu nói, có phải các ngươi vừa vận chuyển chân khí sẽ bị sói mòn xuống chân, giống như bị đám bùn đất hút đi đúng không? Đúng đúng đúng, Hải Lâm Đại Hỉ nói, không hổ là Vân Tiêu đại sư, liếc mắt đã nhìn ra, giải quyết thế nào? Quả nhiên là tịnh không thạch, Lý Vân Tiêu cau mày nói, tịnh không thạch chính là một loại biến dị thổ hệ nguyên tố, có lực hấp thu vô cùng của đại địa. Lâm vào trong đó rất khó đi ra, nếu ta tới kéo các ngươi ra, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị hấp thu nguyên khí, trước mắt ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Đinh Linh Nhi gấp nói, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp cái này. Đột nhiên Lạc Vân Thường cao mày nói, trong bùn đất này có hỏa hệ nguyên tố nồng đậm dường như muốn bốc cháy. Nàng vừa nói như vậy, mọi người cũng nhao nhao phát giác được vô cùng kinh sợ, có mấy người càng bị lún tới cổ. Không bao lâu trên bùn lầy đã có bong bóng tản mát nhiệt khí tự nhiên sôi trào lên. Hơn nữa màu sắc bùn đất biến thành màu đỏ, cơ hồ tất cả võ giả đều đổ mồ hôi nóng, hoàn toàn như bị thiêu đốt. Vân thiếu, nóng quá a hát, ta nhanh không được. Đinh Linh Nhi là người đầu tiên kêu lên, tại đây không cách nào vận dụng chân khí ngăn cản. Thể chất nàng bị thương. Lạc Vân thường thân có cửu dương chi thể, hỏa hệ chi lực rất khó làm thương tổn nàng, cho nên không cảm thấy cái gì. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng nói, không có biện pháp hay, chỉ có thể như vậy. Hắn cúi người phóng xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn phóng xuống đầm lầy, trầm xuống dưới. Đinh Linh Nhi hoảng sợ nói, Vân thiếu ngươi, Cố Nguyệt Sinh ở xa xa đột nhiên vui vẻ cười ha ha, nói. Ha ha, rốt cục toàn bộ rơi vào trong cạm bẫy. Thật vất vả đào thoát một người, nhất định là đi cứu đồng bạn, hắn cũng xong đời rồi. Tịnh Không Thạch mượn nhờ đại địa chi lực có thể vô tận hấp thu nguyên khí, hắn muốn cứu người cũng sẽ bị hút vào trong, ha ha ha. Sắc mặt Tư Đồ Hoành không có nhẹ nhàng như vậy, cau mày nói. Cố tiên sinh, ta nhìn người kia là tự mình nhảy vào, không giống như cứu người. Chính mình nhảy vào, ánh mắt Cố Nguyệt Sinh đảo qua, mỉa mai nói. Tư Đồ đại nhân quả nhiên rất thông minh, nếu không ngươi cũng nhảy xuống thử xem. Trời rất tốt đấy, Tư Đồ Hoành hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói thêm gì nữa. Tốt, có thể qua đi thu thập chiến lợi phẩm. Cố Nguyệt Sinh thu hồi trận bàn, muốn đi qua. Vẫn chờ một chút đi, chờ bọn chúng bị nướng chảy thì đi qua cũng không muộn. Tư Đồ Hoành dường như có chút băn khoăn, Cố Nguyệt Sinh khinh thường nói. Hừ, Khô Lâu Dòng binh đoàn đều là thế hệ sợ chết sao. Dưới tác, gocchuyenaudio.com, dụng của Tịnh Không Thạch thì không có kẻ nào đào thoát được cả. Cách chương.